Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 20, sắp xếp đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đứng thẳng dậy, cao hơn cô gần nửa cái đầu, ánh mắt nhìn xuống mang theo cảm giác áp đảo. Chỉ có một phòng ngủ thôi sao? Lục Nghi hỏi. Ừ, Lâm Tấn Thận nói. Tôi nghĩ em sẽ không phiền nếu sau này ở chung một phòng, ngủ chung một giường. Chưa đợi Lục Nghi thoát khỏi cơn kinh ngạc để trả lời, anh thong thả bổ sung thêm. Dù sao thì tôi không có khả năng khác. Lục Nghi nhất thời cứng họng, cảm nhận rõ cảm giác bị chính lời nói của mình phản kích trở lại. Lâm Tấn Thận tiếp lời. Không biết em định khi nào chuyển đến, đề tài này dường như không thể nào gạt qua được. Lục Nghi tự động phớt lờ câu nói trước đó, trả lời về chuyện chuyển nhà. Công việc của cô gần đây bận rộn, có lẽ đến cuối tuần sau mới có thời gian. Lâm Tấn Thận gật đầu, nói. Hai ngày nữa tôi đi công tác, em cứ chuyển đến trước. Có gì cần, tìm Giang Tuân, anh ấy là trợ lý sinh hoạt của tôi. Anh đưa danh thiếp cho cô. Được, trong nhà không có nhiều đồ. Các loại nội thất, vật dụng sinh hoạt em tự lo liệu thêm. Lâm Tấn Thận đưa thẻ phụ màu đen viền vàng. Người giúp việc cũng đã tìm được, đợi em chuyển đến sẽ gặp. Nếu không hài lòng thì đổi người. Được, Lục Nghi nhận lấy, mọi việc dường như đã được anh sắp xếp đâu vào đấy, cô chỉ có thể đáp ứng. Trước khi rời đi, Lâm Tấn Thận gọi cô lại, từ túi áo khoác lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là cặp nhẫn. Nhẫn cưới chính thức vẫn đang thiết kế, tạm thời dùng cái này thay thế. Anh biết kích cỡ ngón tay tôi sao? Lục Nghi hỏi. Lo lắng về khả năng xảy ra tình huống ngượng ngùng nếu nhẫn không vừa. Ánh mắt Lâm Tấn Thận dừng lại trên bàn tay cô. Anh nói, tay của em, tôi đã xem qua, đoán đại khái. Ngón tay thon dài, khi trợ lý hỏi kích cỡ, anh chọn sai số 7. Rất nhỏ, cảm giác mà Lục Nghi mang đến cho anh luôn như vậy, do quá gầy mà làn da trắng mỏng gần như lộ rõ mạch máu. Để tôi đeo giúp em, để tôi tự làm, bàn tay Lâm Tấn Thận đưa nhẫn đến thon dài. Các khớp rõ ràng, làn da trắng mỏng nhưng ẩn chứa sức mạnh tràn đầy. Lục Nghi giơ tay lên, ngón tay không tránh khỏi chạm vào đầu ngón tay anh. Giống như bị một luồng điện yếu ớt đâm qua, Lục Nghi cầm chiếc nhẫn lên, suy nghĩ một chút rồi đeo vào ngón áp út bên tay trái. Kích thước vừa vặn, kiểu dáng nhẫn đơn giản, đúng phong cách tinh tế mà cô yêu thích. Khi ngẩng đầu lên, Lâm Tấn Thận đã đeo xong nhẫn của mình. Cô khẽ nói, cảm ơn, tôi rất thích. Giấy chứng nhận kết hôn đã nhận, nhẫn cưới cũng đã đeo, nhưng Lục Nghi vẫn chưa thực sự cảm nhận được rằng cả hai đã kết hôn và trở thành vợ chồng. Cảm giác như đang đóng một vở kịch, chỉ đợi ai đó hô. Dừng, hai người có thể ngay lập tức thoát khỏi vai diễn, tiếp tục là Lục Nghi và Lâm Tấn Thận của cuộc sống thường ngày. Lâm Tổng khi nào thì đi công tác, cô kéo mình ra khỏi những suy nghĩ đó. Thứ sáu tuần này, anh trả lời, Lục Nghi khẽ cười. Lịch sự nói, vậy chúc Lâm Tổng thuận buồm xuôi gió. Cô vẫn mặc chiếc sơ mi buổi chiều nhận giấy chứng nhận, vạt áo lúc chụp ảnh cưới được cắm gọn vào quần, giờ đã thả lỏng, hai chiếc cúp trên cùng không cài. Chiếc dây chuyền bạc đơn giản trên cổ làm nổi bật phần xương quai xanh thanh thoát. Phong cách tối giản nhưng không thiếu quyến rũ. Sự quan tâm của cô xuất phát từ sự giáo dưỡng và phép lịch sự, chứ không phải từ một người vợ dành cho chồng mình. Lâm Tấn Thận hỏi. Em định gọi tôi là Lâm Tổng đến bao giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nghi cũng không rõ, nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt của anh, cộng với khí chất xung quanh, cô không kìm được mà tỏ thái độ tôn trọng. Gọi tên tôi đi, anh không cho cô thời gian suy nghĩ, trực tiếp quyết định. Còn nữa, đừng dùng từ ngài nữa. Có vẻ anh thực sự rất để tâm đến cách xưng hô này, có lẽ cảm thấy bị gọi là già, trang, dù thế nào đi nữa. Lục Nghi cũng gật đầu đồng ý, Lâm Tấn Thận. Cô lặp lại cái tên trong đầu, hy vọng lần sau sẽ gọi ra được. Sáng sớm cuối tuần, Lục Nghi còn đang ngủ, mẹ cô bà từ bước vào phòng hỏi cô định khi nào chuyển nhà. Cô lờ mờ mở mắt, xoay người nhìn thẳng vào ánh mắt của bà Tư. Mấy giờ rồi? 7 giờ, còn sớm, giọng cô ngái ngủ, lầm bầm, ngày mai con mới chuyển, vẫn kịp mà. Lâm Tấn Thận đi công tác, cuối tuần không về. Cô quyết định để đến ngày cuối cùng mới chuyển nhà. Những ngày này cô ghé qua nhà ở Trừng Tây Viên vài lần, mang thêm đồ và có lần vì trợ lý của anh Giang Tuân đưa đồ đến cho anh. Giang Tuân trông còn trẻ, giống một sinh viên vừa tốt nghiệp, tính cách thân thiện, làm việc rất cẩn thận. Lâm Tổng có nói khi nào về không? Lục Nghi hỏi, cuối tuần chắc chưa xong đâu, thời gian cụ thể tôi chưa rõ. Có cần tôi hỏi giúp không? Giang Tuân nghiêm túc trả lời, không cần, tôi chỉ hỏi vu vơ thôi, công việc của anh ấy quan trọng hơn. Giang Tuân đáp, tôi sẽ chuyển lời quan tâm của cô đến Lâm Tổng, không cần thiết đến mức đó. Đồ đạc của Lâm Tấn Thận cơ bản đã được sắp xếp xong, gần kết thúc thì Giang Tuân nói. Phu nhân, mấy thứ này có thể phiền cô tự sắp xếp không? Vì là đồ cá nhân của Lâm Tổng, tôi không tiện động vào. Đó là đồ lót nam. Lục Nghi nhận ra toàn bộ đều là thương hiệu Zimmerly của Thụy Sĩ, loại vải cotton biển, chất liệu mềm mại thoải mái. Anh đúng là kiểu người trung thành với một thương hiệu, từ cà vạt đến đồ lót. Có phải đàn ông có tính cách truyền thống đều như vậy không? Đối diện ánh mắt chân thành của Giang Tuân, Lục Nghi mỉm cười, trong lòng nghĩ cô cũng không tiện chút nào. Nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy và nói, được rồi, cô cắn răng, sắp xếp mấy chục chiếc đồ lót vào ngăn kéo trong tủ quần áo. Dù không có ý nghĩ gì khác, ánh mắt vẫn không kìm được mà lướt qua những chỗ nổi bật. Cảm giác nóng rát dâng lên ở tai, cô đành tăng tốc. Sau khi xếp xong liền đóng ngăn kéo lại một cách dứt khoát. Hình như cũng khá to, mặc vừa chứ nhỉ, ý nghĩ bất chợt này khiến cô thu mình lại trên giường, thở dài đầy bực dọc. Chuyển nhà không phải chuyện nhỏ, đồ đạc của con không ít, người khác không rõ con cần gì, nên sắp xếp sớm đi. Bà Từ tiến đến bên giường, định ngồi xuống, nhưng khi thấy con mèo phồng lông đang nằm trên giường thì nhíu mày. Cách Trương.